Có một tình yêu không thể nào quên, quyển 3 chương 4, quanh co uốn lượn, góc truyện audio.com, Tiểu Băng đã ngủ sai tiệm cà phê Shangri-La Cửu Long có buổi gặp mặt của hai người đàn ông, khách ở nơi đây không nhiều, tiếng piano réo rắt vang vọng trong phòng khách khiến bầu không khí mang một vẻ an nhàn dễ chịu. Đường Chính Hằng vẫn mặc một bộ com lê đen theo thói quen, chiếc áo com lê cao quý với hàng cúc đôi khiến cho anh càng thêm phần điển trai, anh ngồi ở vị trí ngay sát cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng. Nhưng bộ dạng lạnh lùng không cảm xúc của anh vẫn khiến những nhân viên phục vụ nữ của tiệm cà phê không ngừng thì thầm chỉ trỏ, trên mặt ai cũng mang một nụ cười e thẹn tình tứ. Anh cúi xuống, giơ tay nhìn đồng hồ kim, đồng hồ đang chỉ đúng 5 giờ chiều. Người đàn ông đeo cặp kính râm bản lớn rất chuẩn giờ bước vào tiệm cà phê, trông anh nho nhã thư sinh trong chiếc sơ mi trắng cà vạt đen, sự có mặt của anh khiến tất cả mọi người đều phải chú ý. Người đàn ông sải những bước chậm rãi, lịch thiệp đến trước mặt Đường Chính Hằng, kéo ghế ngồi xuống. Kỳ tiên sinh rất đúng giờ. Đường Chính Hằng gật đầu với Kỳ Tư Nam, biểu cảm trên mặt anh vẫn không hề có chút thay đổi nào. Tôi đúng giờ là thế nào, là Đường tiên sinh đến sớm. Đó thôi, Kỳ Tư Nam khẽ nhún vai, vừa nói vừa tiện tay gỡ cặp kính râm xuống, để lộ ra gương mặt bảnh bao tuấn tú. Anh đưa tay chỉnh lại tóc, mái, sau đó nghiêng đầu hất nhẹ một cái. Những nhân viên nữ đang nhìn chăm chú về phía này không hẹn mà cùng hét lên một tiếng khe khẽ. Người đến tìm Đỗ gia là anh? Đường Chính Hằng hỏi, nghiêng đầu nhìn Kỳ Tư Nam đang ngồi trước mặt anh, mím chặt môi, khuôn mặt vẫn không tiết lộ bất cứ thông tin gì. Tại sao Đường tiên sinh lại nghĩ là tôi? Mắt Kỳ Tư Nam sáng lên, anh thích thú nghịch những chiếc vòng bạc trên cổ tay mình. Đường Chính Hằng nhìn bộ dạng nhàn nhã của anh ta, trong lòng không khỏi có chút hồ nghi, nhưng quản gia đã nói rất rõ ràng với anh rằng, người đến bái kiến Đỗ gia tự xưng họ Kỳ, còn đưa cho quản gia một mẩu giấy. Đỗ gia nhìn mẩu giấy đã gặp anh ta ngay lập tức. Hai người còn nói chuyện gì đó rất lâu trong phòng, tôi không nghĩ ra ai khác. Đường Chính Hằng thở dài, vừa rồi trong buổi họp cấp cao, rõ ràng mọi người đã bỏ phiếu thông qua quyết định sử dụng phương án của tin tức ngôi sao, rồi anh thậm chí đã nhìn thấy sự đắc ý trong mắt Đỗ Hiểu. Nhưng đúng vào lúc đó thì Đỗ gia gọi điện tới, yêu cầu đích thân xem xét phương án của cả hai, việc này chẳng khác nào đưa mọi việc trở về điểm xuất phát, thế nên lúc này đây, anh cứ nhìn Kỳ Tư Nam chằm chằm. Cho dù trong mắt anh vẫn là sự bình thản không một chút sao động. Ok, tôi thừa nhận điều đó. Im lặng một hồi lâu, Kỳ Tư Nam cuối cùng cũng nở nụ cười uể oải, xin Đường tiên sinh đừng nhìn tôi như vậy, tôi thấy hơi lạnh, thật ra tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn cho Tiểu Băng một cơ hội cạnh tranh công bằng mà thôi, tiện đó cũng giúp bản thân tôi giành lấy một cơ hội, cũng may là trước đây tôi cũng có chút quen biết với Đỗ gia. Nghe hai tiếng Tiểu Băng thốt ra từ miệng anh ta, rõ ràng người thì vẫn ở ngay trước mặt, nhưng Đường Chính Hằng cảm thấy âm thanh đã bay tới một nơi nào đó xa xôi, trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh hai người tay nắm chặt tay, vai kề vai biến mất trong sự bùa vây của đám đông. Hai người, anh khẽ lẩm bẩm, trước mắt anh cứ liên hồi hiện lên hình ảnh Kỳ Tư Nam và Tiểu Băng tay nắm chặt tay. Hai người, anh nói tôi và Tiểu Băng, chúng tôi hiện đang yêu nhau. Góc truyện audio.com, giống như bị ma nhập, Kỳ Tư Nam nhướng lông mày, ngẩng đầu lên đáp, nhưng không ngờ anh lại phát hiện một sự sao động trong mắt Đường Chính Hằng, trái tim anh bất giác hơi run rẩy. Tại sao, khi nhắc tới Tiểu Băng, ánh mắt của Đường Chính Hằng lại ngập ngừng bất định như vậy? Không biết Đường tiên sinh còn vấn đề gì muốn hỏi tôi nữa không vậy? Kỳ Tư Nam dập tắt ý nghĩ trong lòng, nhếch mép lên, ngay tức khắc lại nở nụ cười rạng rỡ. Xin, Đường Chính Hằng đưa mắt nhìn xuống, phần tóc trước, trán cũng rủ xuống theo che hết những biến đổi cảm xúc trong mắt anh. Xin anh hãy chăm sóc tốt cho cô ấy. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, Kỳ Tư Nam trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Đường Chính Hằng đang nhanh chóng đứng lên và rời đi khỏi tầm mắt mình. Anh ta nói, xin, với anh, Đường Chính Hằng trước giờ vẫn lạnh lùng băng giá lại vì Tiểu Băng mà nói. Xin, với anh sao? Kỳ Tư Nam mơ hồ hiểu ra điều gì đó, trái tim anh bất giác khẽ nhói đau. Anh quay người nhìn hình bóng đang xa dần của Đường Chính Hằng, tay siết chặt chiếc vòng hạt bằng bạc trên tay, đột nhiên giật mạnh. Chiếc vòng mỏng manh trong phút chốc đứt thành hai mảnh, cổ tay anh hơi đỏ tấy lên vì đau. Kỳ Tư Nam ngẩn ngơ nhìn chiếc vòng bị đứt, trong mắt ánh lên một sự căm hận mơ hồ. Chắc Tiểu Băng, rốt cuộc em là Người thế nào, tại sao bọn họ đều hết lòng hết sức bảo vệ em? Vũ Chí Tân cũng, vậy, Đường Chính Hằng cũng thế. Kỳ Tư Nam nắm chặt chiếc vòng bị đứt trong lòng bàn. Tay, cảm giác sự lạnh lẽo của kim loại đang dần dần trở nên ấm áp. Anh khẽ chớp, mắt thu lại ánh mắt sắc sảo, trên mặt anh lại nở ra nụ cười ấm áp, sau đó giơ tay gọi phục vụ, làm ơn, cho tôi một cốc caramel latte. Một cô gái mặc chiếc áo khoác dài màu vàng kem đang bước vào cửa, bước chân thoăn thoắt, khuôn mặt lộ đầy vẻ tự tin kiêu ngạo. Mái, tóc xoăn từng lọn màu nâu thẫm xõa xuống sau lưng, đôi khuyên có gắn đá quý. Trên tai cô sáng lấp lánh, viên đá quý màu phấn hồng khiến không ít người phải há hốc mồm kinh ngạc. Đôi mắt đen rạng rỡ hơi cong như đang mỉm cười. Kỳ Tư Nam lập tức đứng dậy hướng về phía cô vẫy tay. Sau đó chào hỏi bằng một giọng rất lễ độ. Chị Lâm, ở đây. Đúng thế, người vừa đến không phải ai khác chính là bà chủ của Thiên Giật Lâm Phi. Nhân viên phục vụ mang tới một ly nước trắng. Lâm Phi duyên dáng ngồi xuống ghế, sau đó gọi một tách cà phê Blue Mountain. Chị Lâm, cảm ơn chị đã giúp em gặp được Đỗ Gia, nếu không em cũng chẳng có cách nào gặp được ông ấy. Kỳ Tư Nam lên tiếng trước, giọng nói của anh vẫn hết mực ấm áp và lịch thiệp. Cậu cho rằng tôi giúp cậu là để nghe một tiếng cảm ơn sao? Lâm Phi hỏi vặn lại một cách đầy sắc sảo. Kỳ Tư Nam mỉm cười lắc lắc đầu, cụp mắt xuống, anh nói nhỏ. Em biết, em khiến chị thất vọng rồi. Cậu còn biết việc cậu làm lúc này khiến tôi rất thất vọng sao? Tôi đã đồng ý để cậu tự mình đi đối phó Trác Tiểu Băng, cậu làm mất thời gian như vậy, hai lần ra tay thì cả hai lần đều thất bại giữa chừng. Giờ, đến cả tôi cũng cảm thấy tò mò rồi, Kỳ Tư Nam, giờ cậu có biết sốt cuộc bản thân mình đang làm cái gì không hả? Lẽ nào cậu mềm lòng rồi sao? Lâm Phi nâng ly nước lên uống một hụp, đôi lông mày đẹp hơi nhướn lên, hàng mi dày chớp mạnh trong không trung, dường như muốn rơi. Ra, em, Kỳ Tư Nam bỗng ngập ngừng, anh cắn cắn môi. Em nghĩ, hiện giờ tình hình có chút thay đổi thế. Nên, có thể nào, tôi biết cậu muốn nói với tôi cái gì, cậu muốn nói. gocchuyenaudio.com, bộ dạng hiện giờ của cậu cũng không đến nỗi tồi, nhưng cậu cho rằng tôi sẽ đồng ý với cậu tha cho cô ta sao? Lâm Phi cười tự đắc, giọng điệu dứt khoát cắt ngang. Câu nói của Kỳ Tư Nam, từ trước tới giờ lúc nào cô cũng có khí thế lấn lướt. Người khác như thế, chị Lâm, em chỉ cảm thấy cô ấy có thể giúp em. Giúp cậu gột sạch những si căng đan đó, như vậy là cậu có thể quay lại làm nghệ sĩ, tiếp tục quay phim, tiếp tục ca hát, sẽ không còn bị người ta chỉ trỏ nói này nói nọ, đúng không? Lâm Phi lại lần nữa cắt đứt câu nói của Kỳ Tư Nam. Kỳ Tư Nam im lặng gật đầu, thế nên cậu không quan tâm ai đã hãm hại cậu nữa. Rồi, cũng không muốn báo thù những kẻ đã hãm hại cậu nữa, đúng không? Lâm Phi lại hỏi, Kỳ Tư Nam không trả lời, chỉ cúi thấp đầu xuống, cậu đó, Lâm Phi thở dài, giọng nói cũng dịu dàng hơn một chút. Ngón tay cô khẽ vuốt ve chiếc ly thủy tinh, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu biết làm thế này hậu quả sẽ là gì không? Lâm Phi dừng lại và lên tiếng. Kỳ Tư Nam ngẩng đầu nhìn Lâm Phi, khi bốn mắt gặp nhau, trong mắt anh ánh lên một ánh nhìn kiên định hiếm có. Nam, cậu phải biết, nếu đã nói dối điều này thì sẽ phải tiếp tục nói dối, sẽ không thể quay đầu lại được nữa đâu. Em bây giờ, lẽ nào nói dối còn chưa đủ nhiều sao? Kỳ Tư Nam khẽ nhếch miệng cười nhạo bản thân. Lâm Phi nhìn Kỳ Tư Nam, ánh mắt cô bỗng dịu dàng trở lại. Người đàn ông đang ngồi trước mặt cô có tướng mạo khôi ngô, nhưng trong ánh mắt của anh không còn sự hồn nhiên của ngày đó. Lúc trên sân khấu tuy là người có được tình yêu của muôn vạn người, nhưng những nỗi khổ mà anh phải chịu lại nhiều hơn bất cứ ai. Cô trước giờ chưa bao giờ quên khi Kỳ Tư Nam quay bộ phim truyền hình đầu tiên đã từng bị đạo diễn mắng té tát trước mặt tất cả mọi người, thậm chí còn bị bạt tai hai lần. Khi Kỳ Tư Nam ra album đầu tay, cố nhẫn nhịn cơn đau ở lưng sau 2 tháng tập múa đầy gian khổ. Sau khi kết thúc luyện tập, thậm chí anh đã ngã phịch xuống đất không thể nào đứng lên được. Là cô đã đưa anh vào thế giới này, 6 năm nay, anh đã nỗ lực học tập để thích nghi với giới giải trí, thích ứng với những quy luật sinh tồn tàn nhẫn, nhưng con người đó lại nhẫn tâm hủy hoại Kỳ Tư Nam mà cô đã vất vả gây dựng nên. Vậy thì cứ như thế đi. Sự đau thương và căm hận trong mắt Lâm Phi thoát hiện và nhanh chóng biến mất. Cô nhếch môi lên nở một nụ cười giảo hoạt. Nếu cậu đã quyết định như vậy, tôi có thể đồng ý với cậu. Tôi đồng ý tha cho Trác Tiểu Băng. Cô mím môi tiếp tục nói một cách bình thản. Nhưng, sự tha thứ của tôi có cái giá của nó. Kỳ Tư Nam ngẩng đầu lên, ngẩn người nhìn Lâm Phi, rõ Giảng Anh nghe ra sự hận thù trong giọng nói của cô. Bất luận là chuyện gì, em cũng đều đồng ý. Kỳ Tư Nam đưa tay hất mái tóc mái, cụp mắt xuống. Được, Lâm Phi vỗ tay nhẹ nhẹ. Đã như vậy, tôi lập tức thông báo cho công ty giúp. Cậu làm thủ tục hủy hợp đồng, bắt đầu từ giờ phút này cậu không còn là người của Thiên Giật nữa. Chị Lâm, Kỳ Tư Nam thoảng thốt lên tiếng, từ lúc anh ra nghề đã là nghệ sĩ của Thiên Giật, anh chưa từng nghĩ tới chuyện có một ngày Thiên Giật sẽ đưa ra đề nghị hủy hợp đồng với mình. Đừng hỏi tôi nguyên nhân, tôi đương nhiên có lý do của tôi. Lâm Phi lắc lắc tay, sau đó đặt tay lên môi ra hiệu im lặng. Kỳ Tư Nam thẫn thờ ngồi trên ghế, nhìn nụ cười đắc ý đang hiện lên trên khuôn mặt của Lâm Phi, không nói được lời nào. Xem ra lần góc chuyện audio.com này anh thật sự không còn gì nữa rồi. Rời khỏi tiệm cà phê, đi trên con phố xim xa xui. 6. Nhộn nhịp. Lần đầu tiên Kỳ Tư Nam cảm thấy anh đau buồn tới mức muốn khóc. Giống như, năm đó lần đầu tiên quay phim khi bị đạo diễn mắng là đồ ngu, anh có cảm giác, thế giới của mình sắp sụp đổ. Cặp kính râm che gần hết khuôn mặt, đôi mắt giấu đằng sau cặp kính đỏ au, không che giấu nổi sự bất lực và bi thương. Cái giá để bảo vệ một lời nói dối chính là càng phải nói dối nhiều hơn. Cái giá để bảo vệ Trác Tiểu Băng chính là hủy hoại hạnh phúc của càng nhiều người hơn. Anh rốt cuộc phải làm thế nào đây? Khi Tiểu Băng tỉnh dậy, phát hiện Kỳ Tư Nam không còn ở bên cạnh, nàng dụi đôi mắt còn hơi cay, cố gắng ngồi dậy. Chị Tiểu Băng, chị tỉnh rồi. Tôn Phàm bưng một ly nước đi tới, thấy Tiểu Băng tỉnh. Lại cô vui mừng nhoẻn miệng cười. Cuối cùng thì chị cũng tỉnh, chị xem bên ngoài trời. Đã tối rồi, trời tối rồi sao? Tiểu Băng đỡ lấy ly nước uống một hụm, cảm giác mát lạnh trôi thẳng từ cổ họng xuống tận đáy lòng, nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đúng thế, trời tối rồi. Tôn Phàm mỉm cười chỉ ra bên ngoài cửa sổ, sắc trời sớm đã biến thành một màu đen. Tiểu Băng ừ một tiếng, sau đó đặt ly nước xuống. Vươn vai thật mạnh, đúng rồi, vừa rồi chị Lý Nghiên gửi tin nhắn tới. Thông báo cho chúng ta sáng mai tới Hoa Cẩm họp. Tôn Phàm buột miệng nói. Tiểu Băng nghe xong ngẩn người. Ra, ngày mai, không phải nói rằng kết quả phải đợi tuần sau mới có sao? Chị Lý Nghiên nói, sau khi Đỗ Gia xem xong bản kế hoạch quyết định tăng thêm một lần bình xét, chi tiết cụ thể phải đợi chúng ta đến Hoa Cẩm rồi bàn. Là vậy à? Tiểu Băng cau mày như đang nghĩ ngợi điều gì, thậm chí nàng còn không thể hiểu nổi tại sao Đỗ Gia lại can dự vào chuyện này. Trác Tiểu Băng, giọng nói ấm áp bình thản đột ngột vang lên. Kỳ Tư Nam không biết đã bước vào từ lúc nào, anh cúi thấp đầu đứng ở cửa, phần tóc mái cũng rủ xuống, cả mái tóc rối tung. Lần theo giọng nói, Tiểu Băng ngẩng đầu lên nhìn nàng. Kinh ngạc phát hiện ra tại sao một Kỳ Tư Nam lúc nào cũng bóng bẩy coi trọng. Hình thức lại ra nông nỗi này. Nam, anh sao thế? Nàng thận trọng hỏi một câu, vừa lên tiếng đã bị Kỳ Tư Nam ngắt lời, trong giọng nói của anh chất chứa đầy sự trống rỗng, có cảm giác như có điều bi thương nào đó không thể giải tỏa nổi. Thiên Giật cuối cùng cũng tuyên bố hủy hợp đồng với tôi rồi. Lúc người quản lý của Kỳ Tư Nam là Inner đến Hồng Kông, đã là buổi chiều của ngày hôm sau. Trong buổi sáng ngày hôm đó, công ty giải trí Thiên Giật đã phát tin cho giới truyền thông, chính thức tuyên bố hủy hợp đồng với Kỳ Tư Nam. Ngay tức khắc tràn ngập mạng Internet là những bài báo của giới báo chí về vụ việc hủy hợp đồng. Để tránh những phóng viên muốn phỏng vấn, Inner và Kỳ Tư Nam chỉ còn cách tắt cả điện thoại. Từ lúc sáng tỉnh dậy, Kỳ Tư Nam cứ thu mình lặng lẽ trên ghế sofa, không nói không rằng, chỉ ngồi ngẩn ra. Nhìn Kỳ Tư Nam ngồi bất động, Inner khuyên mấy cũng chẳng ăn thua, chỉ có thể cau mày, thở dài bất lực. Tiểu Băng ở bên cạnh vừa gọi điện thoại, vừa lấy tay day day huyệt thái dương, sự việc dồn dập khiến nàng đau đầu kinh khủng. Inner, sau khi kết thúc hợp đồng với Thiên Giật, Nam là người tự do rồi đúng không? Tiểu Băng hạ điện thoại xuống, giọng nói của nàng vẫn ung dung bình thản. Inner gật đầu. Kỳ Tư Nam ngồi trên ghế sofa, đầu cúi thấp. Góc chuyện audio.com, ánh mắt vô hồn, hoàn toàn không còn ánh sáng rạng rỡ của ngày hôm trước. Vậy thì tốt, hợp đồng của Đô Luân chẳng mấy chốc sẽ tới, em giúp Nam xem kỹ hợp đồng nhé. Tiểu Băng nói bình thản. Kỳ Tư Nam đờ đẫn ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt vô hồn tới nỗi không biết anh đang nhìn về nơi nào. Trong khi đó Inner kinh ngạc tới mức giật lùi lại phía sau một bước, sau đó lao tới nắm chặt lấy cánh tay của Tiểu Băng. Cô nói gì cơ? Đô Luân muốn ký hợp đồng với Nam? Là, thật sao? Tuy là ký hợp đồng với Đô Luân, nhưng sau này hợp đồng quản lý của Nam sẽ đặt ở văn phòng của Hướng Tình. Ngoài điều này ra anh ấy không khác gì với những nghệ sĩ khác của Đô Luân. Tiểu Băng lấy hết sức giật cánh tay của Inner ra, bước về phía chiếc máy tính của mình, Hướng Tình đã gửi đến bản phác thảo hợp đồng. Nàng nhẹ nhàng ấn nút, ơ sếp, tại sao? Đúng vào lúc Inner vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, giọng nói thờ ơ của Kỷ Tư Nam vang lên, dường như rất xa xăm, nhưng lại đi thẳng vào tim. Anh ngẩng đầu lên, sự lạnh lùng ánh lên trong đôi mắt. Đôi môi cũng thoáng qua một nụ cười không rõ rệt, nhưng giọng nói đột nhiên lại trở nên sắc sảo, thế này coi là gì? Thấy tôi đến bước đường cùng nên mới giả vờ tốt bụng ban phát lòng thương và sự thương hại của cô sao? Kỷ Tư Nam vừa nói vừa đứng dậy, từ từ bước lại phía Tiểu Băng, từng bước giống như bàn chân đang dẫm lên những chiếc đinh nhọn, đau tới thấu xương, trong lòng trào lên những cảm xúc khó nói nên lời, có những niềm vui và nỗi buồn mà hai người cùng nhau trải qua, yêu và hận ràng buộc đầy mâu thuẫn trong lòng. Chắc Tiểu Băng, rốt cuộc tại sao tôi phải từ bỏ tất cả để bảo vệ em? Nếu không có em, có lẽ hiện giờ tôi vẫn giống trước đây, hưởng thụ những tràng pháo tay giữa trung tâm của sân khấu. Rõ ràng chính em đã hủy hoại tất cả mọi thứ của tôi, tại sao trò chơi tôi nhọc sức đạo diễn nên cuối cùng lại bắt buộc phải từ bỏ? Tại sao sai lầm của một mình em lại phải dùng hạnh phúc của bao nhiêu người để bù đắp? Càng nghĩ, nét mặt anh lại càng nhăn lại. Nam, anh biết tôi không hề có ý này mà. Tiểu Băng lắc đầu lia lịa, giờ nàng mới phát hiện ra. Kỷ Tư Nam của lúc này hình như không dịu dàng bình thản như thường lệ. Thậm chí, trên nét mặt anh có cả sự thù hận, toàn thân toát lên đầy sát khí. Nàng bình tĩnh trở lại, nhìn ngắm thật kỹ người đàn ông trước mặt, đôi mắt anh đỏ hoe, biểu cảm dữ tợn, trông giống một con báo bị thương. Nam, cậu, Inner đứng bên cạnh tức giận xen lời. Tiểu Băng quay về phía anh lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng nói, để tôi và anh ấy nói chuyện riêng với nhau được không? Inner rời khỏi căn phòng đầy lo lắng. Tiểu Băng cúi đầu xuống, lúc này mới nói, tôi xin lỗi. Hà, Kỷ Tư Nam ngoảnh đầu lại, ánh mắt đột nhiên trùng xuống, giọng nói cũng trầm hẳn đi. Tại sao lại nói xin lỗi với tôi? Tôi xin lỗi. Đột nhiên Tiểu Băng hướng về phía Kỷ Tư Nam cúi gập người xuống, nàng lấy hết dũng khí để nói một mạch, tôi không nên bán tấm hình đó đi, là tôi đã hại anh, mất hết mọi thứ, thế nên tôi hy vọng có thể bù đắp cho anh, hãy tin tôi thật lòng muốn giúp anh. Nghe xong câu nói này, Kỷ Tư Nam ngẩn người ra, ánh mắt của anh cũng dịu dàng trở lại. Người con gái đang đứng trước mặt anh mở to đôi mắt ấy chứa đầy sự chân thành, đầy sự bất ổn, dường như đau buồn tới mức sắp đổ mưa. Giờ anh mới nghĩ lại, từ lúc bắt đầu tới bây giờ Tiểu Khóc Chuyện audio.com, Băng mà anh nhìn thấy luôn kiên cường và lương thiện. Vào lúc anh tuyệt vọng, nàng nói với anh hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt. Vào lúc anh phải đối mặt với sự chỉ trích của công chúng, nàng đồng ý khoác lấy tay anh để giải thích cho anh. Nàng không phải là cô phóng viên hám lợi quên ơn mà anh đã từng căm hận, cũng không phải là kẻ tội đồ đã hủy hoại anh. Chỉ là, sự việc đến nước này, xin lỗi và bù đắp sớm đã không thể làm được gì nữa rồi. Họ sớm đã bị cuốn vào sự đấu tranh vô tình và tàn khốc của giới giải trí. Âm mưu to lớn giống như một tấm lưới, nó đang bao trùm lên mỗi con người trong đó, không liên quan, vô tội, muốn trốn chạy, lựa chọn lãng quên. Từ giờ phút này, không ai có thể trốn chạy được. Tôi nhìn thấy đôi tay của em, mang đến cho tôi sự ấm áp tươi đẹp hơn. Tôi quên không nhớ ra em đã từng đau khổ, tương lai là sự bảo vệ đơn thuần. Hai ngày sau, tại quảng trường thời đại của Hồng Kông. Tại đây đang diễn ra một buổi nhạc hội quy mô nhỏ. Những người qua đường đều dừng bước tại đây, họ bị thu hút mãnh liệt bởi người đàn ông đang biểu diễn rất say mê giữa sân khấu. Anh mặc một chiếc áo tê, sớt có mũ màu ghi nhạt, ôm cây đàn guitar bằng gỗ hát với chất giọng trầm trầm giữa những lọn tóc đang tung bay, có thể thấp thoáng nhìn thấy một đôi mắt sáng lấp lánh. Tiểu Băng khoanh hai tay trước ngực đứng nhìn từ phía xa, bên cạnh nàng là Inner đang vô cùng lo lắng. Nam đã không hát lâu lắm rồi, như thế này được sao? Inner nhìn Kỷ Tư Nam trên sân khấu, hai bàn tay nắm lấy nhau đầy lo lắng, trông có vẻ không được tự tin cho lắm. Yên tâm đi, vì anh ấy là Kỷ Tư Nam mà. Tiểu Băng nói thản nhiên, ánh mắt nàng đọng lại hồi lâu trên sân khấu, hãy tin tôi, anh ấy vẫn là Kỷ Tư Nam được muôn vạn người yêu mến trước đây, không hề thay đổi, hạnh phúc của tôi và em, không cần tay nắm chặt tay, đi theo những tiết tấu đầy màu sắc, đến nơi cuối đường, sẽ thấy được cầu vồng. Trên sân khấu, giọng hát của Kỳ Tư Nam cứ vang vọng. Mãi, lâu thật lâu, khiến mỗi người đi qua đều bất giác dừng chân lắng nghe bài hát mà anh đang hát. Buổi nhạc hội này là ý của Đỗ Gia theo yêu cầu của ông. Cả hai tạp chí được vào vòng loại là Star và Tin Tức Ngôi Sao đều phải tổ chức một hoạt động tuyên truyền quy mô nhỏ cho dòng sản phẩm mới của Leslie là Alocasia Macrorhizos, thế nên Tiểu Băng mới lên kế hoạch thu xếp buổi nhạc hội này. Ngoài việc cố giành được hợp đồng quảng cáo của Leslie, nàng càng muốn nhân cơ hội này giúp Kỳ Tư Nam được tỏa sáng hơn, tạo cơ hội để tuyên truyền cho anh. Hợp đồng của Kỳ Tư Nam và Đô Luân đã bước vào giai đoạn đàm phán, chỉ là giải quyết hủy hợp đồng với Thiên Giật còn cần phải thông qua một số thủ tục luật pháp, thế nên việc ký hợp đồng vẫn còn cần chút thời gian. Nhạc đệm đã vào đoạn cao trào, nàng từ từ bước tới chỗ chiếc đàn piano, nhẹ nhàng nâng nắp đàn lên. Inner kinh ngạc há hốc mồm, sạch sẽ và lạnh lẽo, những phím đàn đen trắng hệt như yêu tinh, chỉ cần chạm nhẹ ngón tay vào chúng, trong lòng liền bùng lên những cảm xúc lạ thương. Đây là lần thứ hai Tiểu Băng chơi đàn sau khi cha mẹ nàng rời khỏi cõi đời này. Lần đầu tiên là vì người em trai ruột đồng cảnh lượng của nàng, còn lần thứ hai là để đền bù cho những gì nàng đã nợ Kỳ Tư Nam. Tiếng đàn du dương cất lên, giai điệu trầm bổng phát ra từ những ngón tay nàng bỗng chốc bao trùm cả không gian. Kỳ Tư Nam ngẩng đầu, gocchuyenaudio.com lên, ngón tay đang chơi guitar của anh đột ngột dừng lại. Trong tầm mắt anh, Tiểu Băng nhắm hờ đôi mắt, khuôn mặt nàng đong đầy vẻ đam mê. Khoảnh khắc đó, rõ ràng anh nhìn thấy ánh sáng thuần khiết phát ra từ con người nàng, dịu dàng. Như một thiên sứ, buông guitar xuống, anh đứng dậy, sải từng bước kiên định về hướng chiếc đàn piano. Những ngón tay lạnh buốt của anh sớm đã đặt sâu vào túi quần, một chiếc hộp nho nhỏ bằng nhung màu đỏ nằm trong đó, nặng trĩu và ấm nóng. Alocasia Macrorhizos tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, hạnh phúc, thanh cao và trong trắng. Người viết bài hát này cho tôi, cô ấy luôn hy vọng tôi có thể biểu đạt được hết tình yêu trong trắng không tì vết. Này, Kỳ Tư Nam đột ngột lên tiếng, đôi mắt đang nhắm nghiền của Tiểu Băng mở choàng ra, lúc này nàng mới phát hiện người đàn ông lịch thiệp dịu dàng này đã đứng ngay trước mặt. Và ngày hôm nay, tôi muốn tìm cho mình một tình yêu thuần khiết và đẹp đẽ. Kỳ Tư Nam nhìn Tiểu Băng cười dịu dàng, đột nhiên anh quỳ một chân xuống, hành động này lập tức khiến cả quảng trường phát ra những tiếng la ó dữ dội. Tiểu Băng bật dậy khỏi ghế giống như một con hươu bị kinh động, giật lùi ra sau hai bước. Nam, anh muốn làm gì vậy? Nàng hỏi giọng thẳng thốt. Kỳ Tư Nam từ từ ngẩng đầu lên, trên mặt anh là nụ cười ấm áp tựa như ánh sáng của mặt trăng, giọng nói của anh lúc ấy như âm thanh vọng lại của thiên nhiên, nó truyền đến từ chiếc micro, làm kinh động cả quảng trường. Chắc Tiểu Băng, em có đồng ý làm vợ chưa cưới của tôi không? Trong hành lang dành cho khách quý của quảng trường, thời đại, Đường Chính Hằng bận một bộ đồ đen, khuôn mặt cúi xuống, dường như anh không liên quan gì tới không khí náo nhiệt của quảng trường ngoài kia. Đứng bên cạnh anh là một người đàn ông đã cao tuổi với mái tóc hoa râm, tuy ông không cao, nhưng tấm lưng rất thẳng, biểu cảm nghiêm khắc, khuôn mặt ông có một khí thế mà những người trẻ tuổi không thể nào so bì được. Chính Hằng, nghe thấy có người gọi tên anh, Đường Chính Hằng giờ mới động đậy, ngẩng đầu lên, xoay người cung kính hỏi. Đỗ Gia, có việc gì vậy? Người bên cạnh anh chính là chủ tịch của Hoa Cẩm, trên hương trường được người ta gọi một cách tôn trọng là Đỗ Gia ông, chính là tài phiệt Đỗ Hoa Thành. Hai người lúc này đều đang chú ý tới màn cầu hôn của Kỳ Tư Nam, trên mặt Tiểu Băng là nụ cười phải gắng gượng lắm mới nở ra được. Nhưng không thể che giấu được ánh mắt kinh ngạc của nàng, ánh mắt của Kỳ Tư Nam dịu dàng như nước, nụ cười điềm nhiên của anh khiến người khác khó lòng từ chối. Kỳ Tư Nam tay giơ cao chiếc nhẫn, ngẩng đầu mỉm cười với Tiểu Băng, người đàn ông tuấn tú điển trai giờ khắc này đang quỳ trước mặt nàng, đôi mắt ánh lên sự chờ đợi, khiến nàng cũng phần nào rung động. Tiểu Băng từ từ đứng thẳng người lên, trong lòng mâu thuẫn vô cùng, nàng không biết tại sao Kỳ Tư Nam lại đột ngột đem nhẫn ra cầu hôn ở nơi công cộng như thế này, càng không biết phải trả lời anh thế nào mới được. Lý trí nới với nàng, không được đồng ý, bởi vì nàng không muốn đóng con dấu lừa dối lên hôn ước, nhưng trái tim nói với nàng không thể từ chối. Người sắp gia nhập Đô Luân như Kỳ Tư Nam thực sự cần một hôn ước như thế này để dẹp tan mọi xịt căng đan trước đây, tái dựng lại hình tượng nghệ sĩ tốt đẹp của anh. Tiểu Băng cảm thấy những ngón tay của nàng lạnh cóng Khóc truyện audio.com. Nàng cuộn ngón tay lại theo tiềm thức rồi sau đó lại từ từ xòe ra. Trí óc nàng, bỗng hiện lên khuôn mặt điển trai nhưng không thấy được bất cứ cảm xúc nào của Đường Chính Hằng, giờ phút này sao nàng lại nghĩ đến anh? Tiểu Băng chớp, mắt kinh ngạc là bởi quá nhớ nhung sao? Nàng cắn môi, nhìn chiếc nhẫn trong tay Kỳ Tư Nam, nó phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, giống như một bông alocasia. Macrorhizos đang nở rộ, nhụy hoa là viên kim cương sáu cạnh óng ánh, coi hình dáng của nó thì có vẻ đây là một trong những sản phẩm mới nhất của Leslie lần này, tình yêu của Alocasia Macrorhizos. Khung cảnh này, tin rằng trong lòng mỗi một người con gái đều từng vô số lần hướng về mơ ước, về thiên đường đẹp đẽ thuần khiết như trong cổ tích chàng hoàng tử điển trai lịch thiệp và chiếc nhẫn kim cương danh giá, nhưng, nếu bản thân không hề yêu người đó, thì phải làm, thế nào đây? Tiểu Băng cúi đầu xuống, khẽ nhắm mắt lại, trong lòng cố gắng đấu tranh hồi lâu mà vẫn không thể nào bình tĩnh được. Rốt cuộc nên đồng ý hay không đồng ý đây? Cô ấy chính là cô gái trước đây con đã từng nói với ta hả? Ánh mắt của Đỗ Gia lướt qua bên cạnh thấy Đường Chính Hằng vẫn nhìn Tiểu Băng đăm đăm, không hề động đậy, đột nhiên ông nở nụ cười. Đó, là chủ nhân của chiếc châm cài áo bằng lông vũ, trắng, vâng, Đường Chính Hằng thu lại ánh mắt gật đầu, giọng điệu vẫn lạnh lùng như mọi khi, trong mắt anh đượm chút gì đó mất mát và không nỡ. Đã thế này, con thật sự đành lòng nhìn cô ấy đồng ý cưới người khác sao? Đỗ Gia lại hỏi, Đường Chính Hằng nhìn Tiểu Băng đang cúi gằm mặt không nói gì, lắc đầu nói, con không muốn, nhưng, ta biết con vẫn day dứt bởi chuyện đó. Đỗ Gia vừa nói vừa đưa tay lên vỗ vai Đường Chính Hằng, nói như đang giãi bày, có những lúc cho người khác và bản thân thêm chút cơ hội cũng không phải việc xấu, giống như con vậy, vụ tai nạn ô tô đó cũng đã xảy ra lâu lắm rồi, thế nên ta tin rằng đến một ngày nào đó cô ấy sẽ tha thứ cho con, nếu thật lòng thích cô ấy, con hãy dũng cảm nói ra, đừng để rõ ràng, thích đối phương nhưng cuối cùng lại vụt mất, hai người nói chuyện đương nhiên Tiểu Băng không nghe, thấy, lúc này nàng đang nghĩ về Đường Chính Hằng, trong lòng dâng lên một sự buồn thương khôn xiết, khuôn mặt người đàn ông đó hiện lên trước mắt trong đôi mắt đen láy kia như đang phản chiếu một bóng hình nào đó quen thuộc. Bên tai nàng lại vang lên giọng nói dịu dàng của Kỳ Tư Nam, giọng nói ấy mang đầy sự ấm áp. Chắc Tiểu Băng, em từng nói với tôi phải tin tưởng em, tất cả mọi việc rồi sẽ tốt đẹp. Em đã từng đồng ý với tôi, đồng ý sẽ ở bên tôi mãi như thế này, bởi vì có em tôi mới có dũng khí kiên cường để đi tiếp. Đến giờ, thế nên lần này, đổi lại tôi sẽ hứa với em từ nay về sau tôi sẽ khiến em hạnh phúc. À, tất cả các cô gái có mặt tại quảng trường bắt đầu bụng miệng thầm kêu lên kinh ngạc, trong những âm thanh ấy chứa đầy sự ngưỡng mộ. Hạnh phúc, người con gái từng bị cha mẹ bỏ rơi như nàng vẫn có tư cách có được hạnh phúc sao? Alocasia Macrorhizos tinh khiết, phát sáng giữa những ngón tay, tỏa ra thứ ánh sáng óng ánh còn hơn cả ánh trăng. Tình tiết này, chẳng phải bản thân nàng đã chờ đợi rất lâu rồi sao? Đường Chính Hằng đối với nàng lúc gần lúc xa, khiến trái tim nàng vĩnh viễn không thể nào biết được giây tiếp theo anh sẽ đối với nàng như thế nào, bởi vì xa cách nên không thể cảm nhận được hạnh phúc. Khóc truyện audio.com. Nhưng chờ đợi một người sẽ đeo lên tay nàng chiếc nhẫn hẹn ước từ giờ sẽ cho nàng hạnh phúc yên ổn, đây chẳng phải ước nguyện duy nhất trong lòng nàng sao? Đã như thế này, vậy thì người đó là ai thì có quan trọng gì chứ? Tiểu Băng từ từ mở mắt, sự mơ hồ và do dự trong mắt nàng đã biến mất, dường như mây đen đã tan biến, chỉ còn lại bầu trời xanh trong quang đãng. Thu lại mọi cảm xúc trên mặt, cuối cùng nàng cũng lên tiếng. Nam, mọi người bỗng trở nên im lặng, đôi mắt Tiểu Băng lúc này vừa đen vừa sáng, rạng rỡ như những vì sao trên bầu trời. Trong một khoảnh khắc, Kỳ Tư Nam cũng trở nên đờ đẫn. Từ từ nhoẻn miệng cười, Tiểu Băng tiến lên phía trước một bước, sau đó giơ tay về hướng Kỳ Tư Nam. Được, em đồng ý. Bàn tay đặt sau lưng của Đường Chính Hằng đột nhiên siết thật mạnh, phát ra những tiếng kêu răng rắc. Tuy khuôn mặt anh lạnh lùng, băng giá, nhưng đôi mắt anh đầy sao động, anh ngoảnh mặt đi một cách không tự nhiên, lần tránh ánh mắt của người khác. Tổng giám đốc Đường, thông báo cho bộ phận pháp luật chuẩn bị hợp đồng đi. Tôi đồng ý ủy quyền độc quyền quảng cáo của Leslie trong năm nay và năm tới ở Đại Lục cho Star, đồng thời mời Kỳ Tư Nam đảm nhận vai trò người phát ngôn cho dòng sản phẩm mới Alocasia Macrorhizos. Đỗ Gia, Đường Chính Hằng thốt lên kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy Đỗ Gia nở nụ cười hiền từ, câu hỏi anh muốn hỏi lại trôi tuột vào trong. Ta biết con muốn hỏi điều gì, con yên tâm, không? Phải vì con ta mới chọn Star, làm đối tác làm ăn, Kỳ Tư Nam nói đúng chắc. Tiểu Băng đúng là có một ma lực rất đặc biệt, bản hợp đồng quảng cáo này nằm trong tay cô ấy, nhất định có thể làm nên một thứ khác hẳn với những thứ trước. Kia, nếu Leslie muốn phát triển, cần phải có thứ gì đó mới. Đỗ Gia, tại sao người lại chịu gặp Kỳ Tư Nam? Đường Chính Hằng do dự một lát, sau đó mới từ tốn hỏi. Chả phải do con bé Lâm Phi đó sao? Ai bảo trước đây, ta mắc nợ nó, lần này phải trả nợ thôi. Đỗ Gia thở dài, khi nhìn thấy ánh lên trong mắt Đường Chính Hằng sự đau thương hiếm có, ông bỗng hiểu ra phần nào, liền nói. Đi ngăn cô ấy lại đi, vẫn còn kịp đấy. Đường Chính Hằng lắc đầu, giọng anh trầm hẳn xuống. Con tôn trọng, sự lựa chọn của cô ấy. Giờ phút này, Kỳ Tư Nam ở phía đó đang hưng phấn đứng bật dậy, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay Tiểu Băng. Tiểu Băng nhìn chiếc nhẫn, lạnh buốt đó từ từ lọt vào ngón tay, trong lòng nàng đột nhiên bùng lên một sự xúc động lạ kỳ, cảm ơn, nàng bị Kỳ Tư Nam ôm ghì trong lòng, nhưng có thể nghe thấy anh nói với nàng bằng một giọng nói nhỏ tới mức gần như không nghe thấy. Được, cái ôm của người đàn ông vẫn ấm áp như trước, nàng dường như đã quen với mùi nước hoa hương quýt thoang thoảng, anh không có bờ vai dài rộng như Đường Chính Hằng, cứ như hiện giờ, thực ra cũng rất tốt. Tiểu Băng giơ tay lên, nhẹ nhàng vòng qua eo Kỳ Tư Nam, sau đó ôm thật chặt, chỉ có người đàn ông này mà thôi. Thế nên Kỳ Tư Nam, hãy để chúng ta thử đem lại hạnh phúc cho nhau. Bận một chiếc váy lễ hội màu tím nhạt dài quét đất cả. Người nàng như một đóa hoa lan tuyệt đẹp đang nở rộ. Đưa tay lên, chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay áp út. Phát ra ánh sáng lấp lánh dưới chiếc đèn thủy tinh Swarovski. Đứng nhìn Tiểu Băng trong bộ dạng này từ phía xa, ánh mắt Kỳ Tư Nam có chút mơ màng. Anh không nghĩ sẽ gặp một người con gái như thế này ở gocchuyenaudio.com. Hồng Kông, để bảo vệ nàng, anh thậm chí nguyện đem hạnh phúc cả cuộc đời ra hứa. Hẹn, người con gái đó lúc nào cũng mang một sự hổ thẹn với ơn, thế nên lúc nào cũng cố gắng bù đắp cho sai lầm nàng phạm phải, sự chân thành của nàng đã khiến anh lựa chọn sự tha thứ, chỉ là, cái giá của sự lượng thứ, là hủy hoại hạnh phúc của nhiều người hơn, nhưng Kỳ Tư Nam lúc này đã không còn sự lựa chọn nào khác, Inner lặng lẽ đến bên anh, nói thầm vào tai anh vài câu. Thật sự cậu muốn thế này sao? Vậy được, cậu đi thu xếp đi, tôi trở về Bắc Kinh sẽ đến gặp người đó. Kỳ Tư Nam gật đầu, ánh mắt đột nhiên sáng bừng lên. Sau đó lại hồi phục lại vẻ điềm tĩnh rất nhanh. Inner vỗ vào mu bàn tay của Kỳ Tư Nam như an ủi, lại nhìn chắc Tiểu Băng đang nói cười vui vẻ với Lý Nghiên ở đằng xa, khẽ lắc đầu. Sau đó quay người rời đi thật nhanh, sau khi xác định rõ sự sở hữu của hợp đồng quảng cáo. Hoa Cẩm nhanh chóng thông báo với bên ngoài tuyên bố hợp tác với Star, đồng thời mời nghệ sĩ đang nổi là Kỳ Tư Nam đảm nhiệm vai trò người phát ngôn cho sản phẩm mới, bởi đã truyền đi thông tin về buổi đính hôn, Si Căng Đan mặt trái của Kỳ Tư Nam đã nhanh chóng lắng xuống, dưới thao tác của Tiểu Băng và người quản lý Inner, anh lại nhanh chóng trở thành nhân vật của các tít báo. Giành được hợp đồng quảng cáo của thương hiệu trang sức lớn Leslie cũng là một bước trong thành công của anh, trải qua một tuần đàm phán. Star và Hoa Cẩm cuối cùng cũng đồng nhất các vấn đề của hợp đồng, để thể hiện thành ý hợp tác, Hoa Cẩm còn nhấn mạnh muốn tổ chức một nghi thức ký kết long trọng ở phòng tiệc của khách sạn Shangri-La, chiếc bàn dài màu đỏ, bên trên bầy rượu sâm panh và những chiếc ly thủy tinh trong suốt ống kính của vô số phóng viên đều tập trung vào hai bản hợp đồng, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên giới báo chí trong nước kết mối hợp tác làm ăn với một thương hiệu nổi tiếng quốc tế, ý nghĩa rất sâu sắc. Tiểu Băng trước giờ dị ứng với chất cồn, nàng chỉ cầm một ly nước cam đi vòng quanh, và đại diện cho Hoa Cẩm tham gia nghi thức ký kết là tổng giám đốc điều hành Đường Chính Hằng, anh vẫn mặc một bộ com lê đen quý phái, nhưng phối với bộ com lê không phải là cravat mà là một chiếc huy hiệu thủy tinh đính ở cổ áo, phản chiếu lại ánh đèn của phòng tiệc khiến nó càng thêm lóa mắt hơn. Anh đi lững thững đến trước bàn, trên khuôn mặt lạnh lùng là nụ cười đầy phép lịch sự. Tiểu Băng nắm lấy vạt váy đi chậm chậm về phía anh, khoảnh khắc ánh mắt hai người gặp nhau, sự đau buồn cũng từ từ lan ra trong lòng họ, bởi vì đứng bên cạnh Tiểu Băng là vị hôn phu vô cùng phong độ Kỳ Tư Nam, còn người con gái đứng bên cạnh Đường Chính Hằng mặc một bộ váy dài màu xanh da trời, khoác một chiếc áo choàng màu trắng, nở nụ cười vừa khoan thai vừa đẹp rạng rỡ. Bọn họ lúc này dường như đều có phần hạnh phúc thuộc về chính mình, lúc gặp lại nhau trong dòng người phồn hoa, họ chỉ có thể nhìn nhau mỉm cười, không nói thêm bất cứ điều gì. Trái tim của Tiểu Băng bỗng chốc trở nên nặng nề, nhưng trên mặt nàng vẫn hiện ra nụ cười duyên dáng. Họ bước lại cầm bút ký lên bản hợp đồng tên của mình, sau đó trao đổi hợp đồng. Khoảnh khắc trao bản hợp đồng, Tiểu Băng cảm thấy bàn tay nàng khẽ run rẩy, dường như cây bút trong tay nàng muốn rơi xuống đất. Ngước mắt lên, trong ánh mắt của Đường Chính Hằng rõ ràng cũng chất chứa thứ cảm xúc khó diễn tả thành lời. Gocchuyenaudio.com. Nhưng dưới ánh đèn flash, không thể nói, cũng không nên nói. Đường Chính Hằng lật bản hợp đồng mà Tiểu Băng đưa cho anh, nhìn chằm chằm chữ ký của nàng hồi lâu, từng nét đều mang những đường cong tuyệt đẹp. Anh từ từ giơ tay lên, nhưng lại do dự dừng khựng lại giữa không trung không thể hạ xuống. Ký xong hợp đồng này, anh có cảm giác như đang đặt một dấu chấm cho câu chuyện giữa anh và nàng. Anh biết trong lòng mình không nỡ và anh thực sự không muốn. Đường tiên sinh, bên cạnh anh, Tiểu Băng đã ký xong bản hợp đồng vừa được chuyển tới, ánh mắt nhìn anh vẫn bình thản như mọi khi, dường như nàng sớm đã lạnh nhạt với anh như một người qua đường. Những ánh đèn flash nhá lên không ngớt, từng tiếng đều như đang thúc giục anh hãy ký tên. Đường Chính Hằng cụp mắt xuống, trái tim anh chìm sâu vào tận cõi sâu thẳm vô cùng. Anh đưa tay lên không chút ngần ngại ký vào bản hợp đồng, nét chữ cuối cùng, cánh tay anh vòng một đường cong mềm mại giữa không trung, rồi rút lại. Dường như, tất cả đã kết thúc. Hai người mỉm cười bắt tay nhau. Hội trường bỗng vang lên những tiếng vỗ tay không ngớt, trên khuôn mặt mỗi người đều mang một nụ cười, đều vui mừng khôn xiết vì bản hợp đồng này, sự bình thản giả tạo, nụ cười giả tạo. Trong lòng Kỳ Từ Nam nghĩ như vậy, dùng một tay gạt mớ tóc mái đang rủ xuống che mắt, khi anh ngẩng đầu lên đó là ánh mắt lạnh lùng hiếm thấy, nhoẻn miệng cười, đảo mắt đôi lần, anh lại trở về với dáng vẻ điềm tĩnh dịu dàng. Sự thay đổi cảm xúc trong mắt anh, không một ai có mặt ở buổi ký kết phát giác thấy. Giám đốc Đường, hy vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Buông tay ra, Tiểu Băng gắng gượng đè nén những cảm xúc đang cồn cào trong lòng, cố gắng tỏ ra bình thản như mọi khi. Đã có người mang tới cho họ những chiếc ly rót đầy rượu sâm panh. Đường Chính Hằng giơ tay lấy một ly cầm trong tay, chỉ một giây sau, chiếc di động trong túi liền rung lên bần bật. Thiếu gia, cậu và biểu tiểu thư giờ đang ở đâu? Đó là điện thoại của quản gia nhà họ Đỗ gọi tới, giọng điệu vô cùng gấp gáp, bàn tay đang cầm ly sâm panh của Đường Chính Hằng đột nhiên trở nên run rẩy, chiếc ly thủy tinh trong suốt cứ thế không báo trước tuột khỏi những ngón tay, rơi thẳng xuống nền đất. Choang, sau âm thanh đó, tất cả mọi người trong phút chốc trở nên im lặng. Đường Chính Hằng ngẩng phát đầu lên, anh tìm kiếm ai đó trong đám đông, và rồi ánh mắt anh dừng lại ở người con gái mặc chiếc váy màu xanh. Trên khuôn mặt cô vẫn nở nụ cười xinh đẹp duyên dáng. Bộ lễ phục khiến cô càng thêm rạng rỡ dưới sự chiếu sáng của ánh đèn. Câu nói của quản gia vẫn còn vang vọng bên tai Đường Chính Hằng, giống như một con dao nhọn, không hề báo trước đâm thẳng vào trái tim. Lão gia ông ấy không ổn rồi. Những đám mây đen trong mắt anh tan đi, băng tuyết cũng tan đi, trong phút chốc lấp đầy ắp sự lo lắng và bi thương. Đường Chính Hằng đột nhiên đẩy mạnh người đang đứng bên cạnh anh là Tiểu Băng ra, lao như bay về phía người con gái mặc chiếc váy xanh, túm lấy tay cô chạy vụt đi. Mau lên, Đỗ gia ông ấy, câu nói mới nói được một nửa, hai người đã biến mất. Không còn dấu vết, chỉ để lại một đám người đứng ngẩn ra tại chỗ không hiểu chuyện gì xảy ra. Tiểu Băng nhìn hình ảnh hai người nhanh chóng rời đi, chỉ cảm thấy trong lòng nàng nhói đau từng cơn, hít thở khó khăn. Kỳ Tư Nam từ gocchuyenaudio.com, từ tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng. Người con gái bên cạnh rất tự nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, nở một nụ cười miễn cưỡng. Trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy hình như có một việc bi thương nào đó sắp xảy ra rồi. Không ai có thể nghĩ được hai tiếng sau, tin tức giật gần đột một lan truyền nhanh chóng trong giới báo chí của Hồng Kông. Chủ tịch Hoa Cẩm, tài phiệt Đỗ Hoa Thành bệnh tim đột phát tại nhà, để lại tại sản trị giá 6 tỷ và đột ngột qua đời. Trên ngón tay áp út của bàn tay trái, ánh sáng của tình yêu của Alocasia Macrorhizos óng ánh rạng rỡ. Alocasia Macrorhizos tượng trưng cho tình yêu trong trắng đẹp đẽ, nhưng hai người đã phạm phải lỗi lầm như chúng ta, còn có tư cách có được tình yêu trong sạch như thế này không? Lỗi lầm đã phạm phải, cho dù có bù đắp thế nào cũng không thể xóa hết khỏi trái tim của mỗi người. Những tổn thương và lừa dối tàn, khốc mà họ đã tạo ra. Em sợ phải lựa chọn, bởi vì khi quyết định đưa ra sự lựa chọn có nghĩa là phải nhẫn tâm dứt bỏ một cảm xúc nào đó. Nhưng em xin lỗi, em không thể từ bỏ những ký ức thuộc về anh, thì ra, em đã yêu anh nhiều như thế. Ngay đến bản thân em cũng không hề hay biết. Khách chương.